Phải nói Nho giáo coi như Quan giáo không có gì quá nhiều sắc thái thần thoại, tồn tại căn bản cũng là nhằm vào văn nhân cùng người tư tưởng. Mà không giống với Nho giáo, Đạo giáo cũng không giống nhau, hắn quốc giáo địa vị cho dù là tại Võ Tắc Thiên thời đại cũng không có bị động dung qua, cho dù là Đạo giáo nhân vật đại biểu một trong Chương Đạo Lăng truyền thuyết nhiều không đếm xuể, sau đó lịch đại Chương Thiên Sư đều có chút hàng yêu trừ ma truyền thuyết truyền lưu thế gian. Đương nhiên, đây là người bình thường sở chứng kiến cấp độ. Mà nào ngờ, tại giới phong thủy bên trong, hai nhà này sức ảnh hưởng tuyệt không thể xem nhẹ. Không sai, Trương gia cũng không cần nói, Long Hổ Sơn nổi tiếng thiên hạ. Mà Khổng gia thật coi Khổng Tử là người bình thường, vậy thì sai hoàn toàn. Tuy nói hắn không phải thuần túy thầy phong thủy, nhưng là một tên thứ thiệt người tu luyện, cho nên cũng coi là giới phong thủy nhân vật trong. Tựu giống với Vương Đằng giống nhau, Vương Đằng đối với phong thủy giải cũng không nhiều, bởi vì hắn là quốc thuật đại tông sư, là lấy võ nhập thế người tài. Từ xưa có người địa phương thì có giang hồ, Hoa Hạ chính là một cái đại giang hồ. Này trong giang hồ, sóng ngầm mãnh liệt, thầy phong thủy, quốc thuật, nho, Phật, đạo chờ một chút đều tại giang hồ cái này thùng nhuộm lớn bên trong gơ, y, u, nơ, gơ, rằng. Giới phong thủy Trung Nam Bắc hai phái ăn oán, thật ra tìm căn nguyên ghét đáy, cuối cùng nguyên nhân sợ rằng có một bộ phận lớn muốn truy cứu đến Trương gia cùng Khổng gia trên người. Hai cái trùng điệp ngàn năm thế gia, một nho một đạo, được gọi là quốc chi chính thống. Mà lịch đại đế vương lại thủy triều lên xuống, trong này ăn oán tranh chấp, thủ đoạn âm mưu thì không phải là một đôi lời có khả năng nói rõ.